Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 572, đệ nhất nữ hầu. Góc truyện audio.com. Hồng phủ trận này phản loạn, tới đột nhiên, Hạ Đô bên trong tổn thất nặng nề. 3 ngày sau, Hạ Hầu Kỳ chính thức lên ngôi làm đế. Tại Tân Hạ đế đăng cơ không lâu sau, Bắc Thanh cùng Đại Hạ kết thành Tân Tấn tốt. Hạ Hầu Kỳ cùng Thanh Bích công chúa hôn sự, định tại nửa năm sau. Từng trải mất cha đau Hạ Hầu Kỳ, thành dài hơn nhiều, hắn lấy lôi lệ phong hành thế, cấp tốc đập chết Sa Môn Dư Nghiệt, đem liên can cấu kết Hồng phủ quý tộc phía sau, tịch biên gia sản xét nhà, lột bỏ chức quan, Đại Hạ ngự tiền tỷ thí kết quả cuối cùng, Dã Công Claude, Diệp Lăng Nguyệt là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh, bởi vì Hồng Minh Nguyệt cùng Sa Môn đám người làm phản. Diệp Lưu Vân thuận vị thay thế bổ sung, cùng một gã khác võ giả, cùng nhau thành Đại Hạ ngự tiền tỷ thí tân khoa tam giáp. Tại thụ phong ban thưởng lúc đầu, Tân Hạ đế nhớ Diệp Lăng Nguyệt đám người ở Hồng Phủ đánh một trận lúc công lao. Đặc biệt phong ban thưởng Diệp Lăng Nguyệt phi Nguyệt Hầu, chỉ là làm cho cả Đại Hạ kinh ngạc chính là, ngay thụ phong lúc đầu, Diệp Lăng Nguyệt thỉnh cầu từ đi chức quan. Trong triều đình, quỳ dưới đất thiếu nữ, thành âm lang lành, đa tạ thánh thượng yêu ái. Thần nữ nhân thở nhỏ xuất thân hương giã, không hiểu triều đình lễ nghi, thực sự không thích hợp tại triều làm quan. Khẩn cầu hoàng thượng thương cảm, có thể cho phép thần từ đi Nguyệt Bất Lạc thành trưởng đình chức. Về ở điền viên, Hồng phủ đã diệt, Hồng phóng cả đám người, cũng chờ thẩm vấn sau đó, tùy ý xử trảm. Diệp gia cũng theo lúc này đây Đại Hạ ngự tiền tỷ thí thế. Chuẩn bị rời vào Hạ Đô, Diệp Lăng Nguyệt nhiều năm qua tâm nguyện, từng cái giải khai, liền thuận đợi tâm tư của mình, đưa ra từ quan, Hạ Hầu Kỳ đăng cơ phía sau, cũng khâm ban thưởng Nhiếp Phong Hành cùng Diệp Hoàng Ngọc hôn sự. Nàng chỉ chờ nương thân hôn sự sau khi kết thúc, liền rời đi Hạ Đô, đi trước Cổ Sâm Lâm. Cùng A Cốt Đoá đoàn người hội hợp, trên triều đình, một mảnh chưa có lên tiếng. Diệp Lăng Nguyệt hồi lâu không chiếm được trả lời, lặng lẽ ngẩng đầu, quan sát Tân Hạ đế thần tình. Thiếu niên hoàng đế sắc mặt âm trầm, phấn dung căng quá chặt chẽ, một đôi mắt chặt chẽ rơi vào Diệp Lăng Nguyệt tiếu lệ trên mặt. Tim của hắn như bị người đâm nhất đau vậy, một loạt rút ra đau. Nếu nàng không phải Diệp Lăng Nguyệt, hắn tất phải giết. Có thể nàng là Diệp Lăng Nguyệt, chết tiệt Diệp Lăng Nguyệt, khiến hắn yêu chi tận xương Diệp Lăng Nguyệt. Một lúc lâu, thiếu niên hoàng đế trầm giọng nói rằng, Nguyệt Hầu, ngươi từ quan, chấm tạm thời không chấp nhận, tan triều phía sau, ngươi đến ngự thư phòng tới gặp chấm. Diệp Lăng Nguyệt thầm than đợi, nên tới vẫn sẽ tới. Nàng đã nhiều ngày, vẫn tránh cho cùng Hạ Hầu Kỳ chạm mặt. Tại nhà mình mẫu thân cùng Lam Ứng Vũ đám người, đầy cõi lòng lo lắng dưới ánh mắt, Diệp Lăng Nguyệt tại tan triều phía sau, đi vào ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Hạ Hầu Kỳ ngồi ở ngự án kiện bên cạnh trước, giống như núi nhỏ tấu chương, chất ở một chỗ, thánh thượng, Nguyệt Hầu cầu kiến. Hạ Hầu Kỳ không có ngẩng đầu, chỉ là phất tay một cái, thái giám liền mang theo vài tên nội thị. Đóng cửa lại, bên trong ngự thư phòng, chỉ còn lại có Diệp Lăng Nguyệt cùng Hạ Hầu Kỳ hai người. Trong thư phòng, một cổ ngưng trọng trầm mặc, Diệp Lăng Nguyệt chỉ nghe được Hạ Hầu Kỳ lật xem tấu chương âm thanh. Quá ước chừng một thời gian uống cạn chun trà, Diệp Lăng Nguyệt nhịn không được chuyển bản thân hơi tê tê chân. Dò xét tính hỏi một tiếng, thánh thượng, Hạ Hầu Kỳ không có phản ứng. Sư đệ. Chấm chấm, vẫn là không có phản ứng. Diệp Lăng Nguyệt có chút não. Một cái bước nhanh về phía trước. Nắm Hạ Hầu Kỳ trước mắt tấu chương. Hạ Hầu Kỳ, còn có thể hay không thể thật tốt nói. Chợt, Hạ Hầu Kỳ ngẩng mặt. Hắn trên mặt tuấn tú. Mang bức người lửa giận. Một bà đè lại Diệp Lăng Nguyệt nắm tấu chương thủ. Dùng sức kéo một cái. Diệp Lăng Nguyệt không đề phòng hắn chợt cử chỉ. Bị hắn xả vào trong lòng, chóp mũi đánh lên Hạ Hầu Kỳ ngạnh băng băng ngực. Một trận đau đớn, Diệp Lăng Nguyệt, những lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi còn muốn thế nào? ngươi thống hận phụ hoàng ta trước sớm đối với ngươi rất nhiều bất công. Ngồi xem hắn bị đâm, ta không trách ngươi, ngươi muốn mẹ ngươi cùng Nhiếp Phong Hành thành hôn, ta đáp ứng, ngươi không muốn gả cho mà ta cũng có thể đáp lại, ta chỉ là muốn gặp lại ngươi mà thôi. Ngươi vì sao tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn đến ngay cả ta sau cùng một chút niệm tưởng đều phải cướp đoạt quải điệu. Hạ Hầu Kỳ giống như một đầu gầm thét nộ sư, trong tròng mắt nhúc nhích hai đóa lửa giận, giống như là muốn phun ra lửa vậy. Thiên biết, hắn nghe được Diệp Lăng Nguyệt phải ly khai lúc, nói cái gì đều nghe không rõ. Hắn dùng chính là, ta, mà cũng không, chậm, hắn đăng cơ thành đế phía sau, liên tiếp chu diệt sổ tên quý tộc. Trên triều đình, phàm là cấu kết Hồng Phủ, cơ hồ bị hắn thắt cổ hết sạch. Hôm nay, tất cả đại thần nhìn về phía vị thiếu niên này đế quân ánh mắt của. Đều là kính quý. Duy chỉ có trước mắt tên nữ tử này, không sợ hắn, không hãi sợ hắn, nàng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nàng đem Hạ Hầu Kỳ một lòng đều đảo loạn. Ngươi, ngươi đều biết, đối mặt Hạ Hầu Kỳ đột nhiên lửa giận, Diệp Lăng Nguyệt ngạc nhiên, càng bất ngờ chính là, trước sớm nàng tận lực làm những chuyện kia, Hạ Hầu Kỳ cư nhiên cũng đều biết, nàng biết rõ, Hồng Phủ ý đồ phản loạn. Lại mật đứng ra ngăn lại, nàng nhìn Hồng Minh Nguyệt ám sát hạ đế, nhưng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nàng Diệp Lăng Nguyệt từ không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Những tính kế đó quá người của nàng, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua, nàng rõ ràng hơn, chỉ có Hạ Hầu Kỳ lên ngôi làm đế, nàng mới có thể thuận lợi ly khai triều đình, nàng từng bước tính kế, hắn toàn bộ biết, thậm chí ngay cả cha ruột đều có thể. Ngươi muốn báo thù, ta cũng để cho ngươi báo. Ta cùng với Thanh Bích có hôn ước, không thể hứa ngươi cả cuộc đời một đôi người. Ta cũng không xa cầu ngươi có thể gả cho ta. Vì sao, không thể lưu lại phụ tá ta? Lăng Nguyệt, Hạ Hầu Kỳ khóc khẽ đợi. Hắn ôm lấy Diệp Lăng Nguyệt, vô luận như thế nào cũng không chịu buông tay. Hắn rất sợ, bản thân một cái buông tay, Diệp Lăng Nguyệt sẽ tuyệt nhiên ly khai. Hạ Hầu Kỳ nước mắt, rơi vào Diệp Lăng Nguyệt trên cổ, nóng một chút, hắn khóc giống như một đại nam hài tựa như, lại không trên triều đình uy nghiêm, chỉ là xin Diệp Lăng Nguyệt, không nên từ quan, hắn hôm nay vừa mới ngồi trên hạ đế vị, nội ưu vừa mới bình, họa ngoại xâm không ngừng, lúc trước, là Diệp Lăng Nguyệt đưa hắn từ phòng bế chung người cứu mạng đi ra. Nàng hơn hắn, sớm đã không phải mến mộ người đơn giản như vậy. Diệp Lăng Nguyệt bị hắn vây ở trong cánh tay. Kiếm vài lần, đều tránh thoát không? Thánh thượng, Bắc Thanh Phượng Vương tại ngoại. Nói là có chuyện quan trọng cầu kiến. Vừa vặn là lúc này. Thái giám tại ngoại bẩm báo. Hạ Hầu Kỳ sắc mặt một nghiêm ngặt. Ngẩng mặt, ôm lấy Diệp Lăng Nguyệt cánh tay. Lại chặt vài phần, Phượng Sơn, hắn lại tới làm cái gì? Lăng Nguyệt vừa mới đưa ra từ quan, nam nhân kia liền khẩn cấp phải tìm tới cửa. Trẫm cùng Nguyệt Hầu chính đang thương nghị chuyện quan trọng, nói cho Phượng Vương, ngày khác trở lại thấy trẫm. Hạ Hầu Kỳ hờ hững nói rằng, Thánh Thượng, Phượng Vương ngươi không thể xông vào. Bên ngoài, thanh âm của Thái Giám mang theo kinh hoàng ý, nguyên bản đóng chặt ngự cửa thư phòng. Lập tức bị đẩy ra, Phượng Sân đi tới. Đao Nô theo đuôi ở phía sau, chứng kiến Hạ Hầu Kỳ cùng bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực Diệp Lăng Nguyệt lúc. Phượng Sân giữa hai lông mày, vẻ ác lạnh, chợt lóe lên, cách trương,